Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 216, thói xấu lớn. Đối mặt hướng mình đánh tới Xài Tu, Tần Phấn đem toàn thân tất cả khí lực tất cả đều ký thác tại cái này một quyền phía trên. Khai thiên trường quyền, to lớn phong áp hiện lên hình dạng xoắn ốc tập trung vào Tần Phấn hữu quyền phía trên. Sau đó không giữ lại chút nào đập vào Xài Tu trên thân. Tại chỗ đem nó đánh bay ra ngoài. Cái này cũng trở thành đè sập nay đã đạt tới cực hạn bát môn kim tỏa trận cuối cùng một cây rơm dạ. Ngoặc kép, ngoặc kép, bát môn kim tỏa trận trong khoảnh khắc biến thành bột phấn. Rốt cục giết tiến đến Giản Mưu vung tay lên. Cho ta bắt hắn lại. Thiên Ma Tông đệ tử nhóm cùng nhau tiến lên. Đem Xài Tu vây lại. Nhưng mà bọn hắn không có tiếp tục bước kế tiếp động tác. Lập tức Xài Tu thân thể đã không thể xưng là thân thể. Chết không thể lại thấu. Bởi vì Tần Phấn công kích, thân thể của hắn trở nên như là một chương vỡ vụn vài rách đầu. Toàn bộ nhờ cuồng bạo chú hiệu quả cưỡng ép gắn bó ở cùng nhau. Nhưng Tần Phấn đánh ra cái này một quyền uy lực thật sự là quá mức to lớn. Trực tiếp đem Xài Tu bụng đánh cái xuyên thấu. Không có cuồng bạo chú, Xài Tu thân thể tự nhiên sụp đổ. Một tên toàn thân cảnh tu sĩ cứ như vậy tại mọi người ngay dưới mắt dần dần tiêu tán. Tần Phấn, không có sao chứ? Tóc đỏ trưởng lão vội vàng vọt tới Tần Phấn trước mặt, ân cần hỏi đến. Tần Phấn vô lực buông xuống hạ tay phải, tiếp tục ăn lực ngẩng đầu đối trưởng lão nói đến, để cho người ta mau đem Lâm Tịch Lộ mang về trị liệu. Ta không sao, chỉ là có chút mệt mỏi. Nói xong, hắn rốt cục không kiên trì nổi ngã trên mặt đất. Tóc đỏ trưởng lão động tác vừa vặn tiếp được Tần Phấn. Nhìn xem hắn khóe miệng vẫn còn tồn tại huyết dịch. Tóc đỏ trưởng lão trầm thấp nói một câu. Tiểu tử, nghỉ ngơi thật tốt. Sự tình phía sau trưởng lão tới giúp ngươi xử lý. Bút chướng này, Thượng Kiếm Tông nhớ kỹ. Cùng lúc đó, Giản Mưu cũng tới đến Lâm Tịch Lộ hôn mê vị trí. Nhìn xem bị Tần Phấn y phục dính thân bao trùm Lâm Tịch Lộ, Giản Mưu ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn do dự một lát quay người đối nhóm đệ tử nói đến. Đến hai tên nữ đệ tử hỗ trợ đem Lâm Tịch Lộ mang về. Nhìn xem trong chàng bận rộn một mảnh, Thánh Viêm Môn cùng Thái Ất Cung người đều có riêng phần mình tâm tư. Trưởng lão, khó trách Tần Phấn có thể thắng được ta. Không nghĩ tới hắn lại có bực này thực lực khủng bố. Hoàng Tâm trầm mặc sau một hồi mới miễn cưỡng nói ra miệng. Hắn trước kia cho là mình thiên phú tại Thánh Viêm Môn một đời mới bên trong đều có cực cao trình độ. Nhưng ở hôm nay thấy được Tần Phấn về sau, Hoàng Tâm mới ý thức tới mình vẫn luôn tại đánh giám. Hôm nay Tần Phấn liên chiến 3 trận. Đầu tiên là đánh với hắn một trận. Sau đó lại cùng Thiên Ma Thánh Thể một trận chiến. Chính vì vậy mới có thể bị Xài Tu thừa lúc vắng mà vào. Liền xem như dạng này, có được toàn thân cảnh thực lực Xài Tu cuối cùng đều không thể đánh bại hắn. Cứ việc Xài Tu thực lực đại tồn, nhưng có thể tại loại này tuyệt cảnh kích xuống dưới bại hắn. Thượng Kiếm Tông đệ tử quả thật là thâm bất khả chắc a. Dáng lùn trưởng lão thật sâu hít một hơi. Hắn cũng đồng dạng ếch ngồi đáy giếng. Cũng không biết rõ bọn hắn là thế nào bồi dưỡng ra như thế yêu nghiệt đệ tử. Chẳng lẽ thật sự là từ trên trời rớt xuống. Tại Thiên Ma Đại Hội trước đó, Thánh Viêm Môn tất cả mọi người cho rằng mình có khiêu chiến Thượng Kiếm Tông thực lực. Thế nhưng là bây giờ xem ra vẫn là còn thiếu rất nhiều a. Lại càng không cần phải nói hiện tại Thiên Ma Tông cũng có được hoàn chỉnh Thiên Ma Thánh Thể. Xem ra Thánh Viêm Môn tiếp xuống thời gian không dễ đi. Từ giờ khắc này bắt đầu, dáng lùn trưởng lão bắt đầu chăm chú suy nghĩ lên liên quan tới Thiên Ma Tông trước đó nói lên kết. Minh điều kiện, chẳng thèm ngó tới hắn. Tại gặp được nội tình cực mạnh tông môn về sau rốt cục phát sinh đổi mới. Rear Map đạo trưởng thì vẫn như cũ một bộ tiêu diêu tự tại dáng vẻ. Dù là trước mặt phát sinh đại sự kinh thiên động địa đều không có phát sinh bất kỳ đổi mới. Thái Ất Cung đệ tử gặp Thánh Viêm Môn ba người đã rời đi, liền đối với Rear Map đạo trưởng hỏi: "Sư phó, nhóm chúng ta chấm ngoặc kép a sự tình kết thúc, kia nhóm chúng ta cũng kém không nhiều cần phải đi." Rear Map đạo trưởng từ ngủ gật bên trong tỉnh lại, trách không được hắn không có bất kỳ động tác, nguyên lai là vừa mới không xem chừng ngủ thiếp đi. Hai tên đệ tử đã thấy có trách hay không? Yên lặng đi theo duỗi người sư phó sau lưng, giãn ra gân cốt sau Rear Map đạo trưởng mặt mũi tràn đầy hài lòng. Được không tự tại, hắn trong lúc lơ đãng nhìn phía trong tràng hỗn loạn tình huống nói đến. Được rồi, hôm nay đoàn người đều bận rộn như vậy ta cũng không đi cho bọn hắn làm loạn thêm. Chờ thêm hai ngày sau đó ta tại cho Tần Phấn đoán một quẻ. Có thể cho dạng này thiên tài. Cũng không biết rõ có phải hay không vận khí của ta tốt đây. Cứ như vậy, Rear Map đạo trưởng một bên khẽ hát một bên nện bước bên ngoài bát tự đi hướng bên ngoài sân. Đưa ta, còn ta đệ tử mệnh đến. Trên giường, một người đang không ngừng vặn vẹo. Còn mẹ nó, cút cho ta. Tần Phấn đột nhiên đứng dậy đối trước người trực tiếp vung ra một quyền. Mạnh mẽ quyền phong trực tiếp tại trống không một người gian phòng bên trong mang theo vang dội tạp. Nhìn xem trước mặt trống trải gian phòng. Tần Phấn nhíu mày gãi tóc của mình. Vừa mới ta là mộng đến. Mơ tới cái kia ai nhỉ? Hắn cảm giác trí nhớ của mình có chút nhỏ nhạt. Đầu cũng bởi vì ngủ quá lâu nguyên nhân trở nên tương đương mê muội. Chốc lát sau, trong đại não hỗn độn bắt đầu chậm rãi tán đi. Tần Phấn cũng trở về nhớ tới trước đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tại thiên ma trên đại hội đánh chết đánh lén xài tu. Nhưng cũng bởi vậy bản thân bị trọng thương ngất đi. Chúc mừng người sử dụng Tần Phấn hoàn thành nhiệm vụ đánh bại xài tu. Thu hoạch được ban thưởng toàn điểm thuộc tính cộng 5. Hệ thống âm tại Tần Phấn vang lên bên tai về sau. Hắn nếm thử vặn vẹo xuống song quyền. Tần Phấn nhớ rõ cánh tay trái của mình ngạnh sinh sinh tiếp xài tu như thiểm điện 5-6 liền roi. Cho tới bây giờ mặt trên còn có thụ quất lúc lưu lại dấu. Cũng bởi vì dạng này, cánh tay trái đến bây giờ còn rất tê dại. Đây chính là toàn thân cảnh sao? Chỉ dựa vào chân khí ngưng tụ liền có thể đối ta tạo thành như thế lớn tổn thương. Tần Phấn hiện tại có chút tỉnh táo lại. Nếu như không phải có cương cân thiết cốt tăng thêm, lúc ấy trực tiếp bị rút đoạn cốt đầu cũng có thể. Đúng rồi, Lâm Tịch Lộ hiện tại thế nào? Hắn đột nhiên nhớ tới coi như mình có cương cân thiết cốt cũng không cách nào tại liên hoàn bạo. Tạc công kích đến may mắn còn sống sót. Toàn bộ nhờ Lâm Tịch Lộ thiên ma khải hộ thể. Bất quá nghĩ đến Lâm Tịch Lộ có được hoàn chỉnh thiên ma thánh thể. Lại thêm mình quay về lực đan cũng không có thể sẽ có đại sự. Tần Phấn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó trước mắt bắt đầu tự nhiên mà vậy hiện ra lúc ấy nhìn thấy kiều diễm chi cảnh. Cứ việc tình huống khẩn cấp. Nhưng là Tần Phấn hay là đem một màn kia cho sinh sinh khắc ở trong đầu. Một cái mới nghi vấn xuất hiện ở trong đầu của hắn ở trong. Không đúng. Ta nhớ được lúc ấy nhìn Lâm Tịch Lộ dáng vóc giống như là không có phát dục đồng dạng. Làm sao đột nhiên liền trở nên lớn như vậy? Chẳng lẽ nàng dùng quấn ngực? Vậy mà có thể ép tới cùng Lộc Du đồng dạng bình. Tần Phấn trăm mối vẫn không có cách giải. Thế là liền xuống giường hơi hoạt động một chút. Bất quá ngoài dự liệu của hắn là thân thể cũng không dùng bởi vì đoạn này thời gian hôn mê mà trở. Nên cứng ngắc. Ngược lại trở nên tương đương thông thuận. Đơn giản giống như là bởi vì bị xài tu đả thông hai mạch nhâm đốc đồng dạng dễ chịu. Hỏng, ta không phải là cái kia đi. Vừa nghĩ tới mình bị xài tu xong quyền cuồng đánh. Bây giờ lại cảm giác tương đương dễ chịu. Tần Phấn bắt đầu có chút hoài nghi chính mình có phải hay không ra thói xấu lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.